Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 23, cuộc sống hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thì Lý Hương Vân đã tin, không dám hỏi thêm gì nữa, không sai biệt lắm. Trước thời điểm kết thân cùng Vương Đại Cửu, nhà nàng còn có một mối thân gia, thiếu chút nữa liền gả cho người đó, sau lại thấy vị hôn phu ngoại tình, bị nàng bắt được mới lui hôn. Vậy chuyện này của nhà ta thì như thế nào đây? Tiểu hỏa ngươi phải giúp cữu mụ phá giải một kiếp này. Lý Hương Vân bắt đầu dùng thuật ngữ chuyên nghiệp nói chuyện với chất nữ, nhắc lại dù gì gỗ dầu cũng là đại biểu ca của Phó Diễm. Một kiếp này của cữu nương, ứng tại trên người biểu ca, cụ thể còn phải để ta nhìn biểu ca. Phó Diễm nhắc đến sự tình của biểu ca, cũng là thực nhọc lòng. Như vậy liền nhìn thử xem. Vương Minh Lỗi đứng lên, đi đến ngồi đối diện Phó Diễm. Phó Diễm cũng không ném cành cây đang cầm đi, trực tiếp nói. Ấn đường biểu ca hiện xanh lá vân lam cháo đỉnh, mây xanh phủ đầu, ý chỉ đội nón xanh, ngoại tình, còn kèm theo hồng sắc, chỉ sợ là biểu tẩu tương lai không ổn. Cựu nương, nếu xử lý không tốt, ngài chắc chắn sẽ có huyết quang tai ương. Vương Thục Mai thiếu chút nữa không nhịn được cười, khuê nữ chính mình không biết học được tính bỡn cợt ở chỗ nào. Cái gì, xanh lá cây? Cái gì huyết quang tai ương? Lý Hương Vân ngỡ ngàng hỏi dồn. Cữu nương, ta cũng biết nha, chính là biểu ca bị đội nón xanh. Cắm sừng, Phó Sâm nhất thời lanh mồm lanh miệng đem lời nói thật nói ra. Kỳ thật Phó Diễm cũng không phải nói bừa, nàng nhìn trên đầu biểu ca thật đúng là xanh mượt một mảnh, thật sự chói mù hai mắt. Cữu nương, hôn sự của biểu ca chỉ sợ có thành phần lừa gạt. Vẫn là phải hào hào điều tra, nếu kết hôn, huyết quang tai ương liền tránh không khỏi. Nghe đến đó, Lý Lão Thái rốt cuộc nhịn không được trợn mắt. Nhưng là vẫn là nén khí hỏi. Người nói rõ xem nào, hôn sự gỗ dầu rốt cuộc có chuyện gì thế? Phó Diễm vừa nói, làm Lý Hương Vân sợ hãi lạnh cả người. Con mình cưới tức phụ sẽ làm chính mình đổ máu. Làm sao đây, hôn sự gỗ dầu không thành vấn đề. Bà Mai chính là đệ muội ta. Hơn nữa nhà đại ni còn đáp ứng cho nàng ba kiện của hồi môn lớn, thêm cả 50 đồng tiền nữa cơ. Cái này thì sao lại có thể có huyết quang tai ương chứ? Vương Thục Mai cùng nương mình nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồ cưới này cũng thật quá dày. Ta như thế nào không biết của hồi môn của Lưu đại ni lại dày như vậy? Ngươi còn có gì giấu ta? Lý Lão Thái mặt trực tiếp sụ xuống. Lý Hương Vân lúng ta lúng túng không thể nói. Thì ra nàng không muốn làm cho bà nàng biết. Là muốn đem 50 đồng tiền nắm chặt trong tay mình. Nãi nãi, thời điểm ta thân cận thấy không phải là Lưu đại ni này. Vương Minh Lỗi cũng nhịn không được nói. Gì, tuy rằng mọi người đều biết, nhưng là còn muốn làm bộ như lần đầu tiên nghe. Ta kể cùng mẹ ta không tin, nàng nói ta dở chứng. Vương Minh Lỗi đem suy nghĩ trực tiếp khoan khoái nói ra. Ta thấy chính là nàng lớn lên trông như vậy, ta sẽ không nhận sai. Lý Hương Vân cũng thực buồn bực, cữu nương, trên quẻ cùng biểu hiện, từ đầu tới đuôi đều là âm mưu, tự nhiên gỗ dầu ca nhìn thấy cũng là âm mưu. Phó Diễm đã xác định qua, cữu nương còn không đến mức bán đứng nhi tử, chỉ là tham tài bị lừa. Hai mẹ con mỗi người một câu bắt đầu kể lại chi tiết thời điểm đi thân cận. Lúc này mới rõ ràng chân tướng, thì ra ngày thân cận đó, hai mẹ con nhìn thấy không là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hương Vân ham đồ cưới phong phú, liền tin diện mạo Lưu đại ni không đến nỗi quá xấu. Mà người Lưu gia biết thiếu niên đều thích mỹ nữ, liền để cho Lưu nhị ni diện mạo càng thanh tú, gặp mặt cùng Vương Minh Lỗi. Hai mẹ con đều thực vừa lòng, lúc này mới âm kém dương sai. Lại nói tiếp, đệ muội Lý Hương Vân đã biết ngay từ đầu, vẫn là nàng ra chủ ý. Lý Hương Vân vừa nghe huyết quang tai ương, nhi tử còn đội nón xanh, hận không thể liền đi về nhà ngoại xử lý đệ muội ngay lập tức. Nhưng là tức bao nhiêu vẫn còn giữ lại lý trí, càng cảm thấy Phó Diễm thật lợi hại, cắn chặt răng đem một khối tiền ở túi áo trái bỏ ra, đưa cho Phó Diễm để cầu phương pháp giải quyết. Phó Diễm mỉm cười nói, 10 giờ đêm nay, đến sân phơi thóc ở tiểu dồn thôn, liền thấy rõ ràng hết thảy. Lý Lão Thái nghe xong, liền mang theo tôn tử cùng con dâu. Không quan tâm trời nóng, mặt trời đang trên đỉnh, nhanh chóng đi về nhà. Nhìn nương đi rồi, Vương Thục Mai liền thở dài thở ngắn. Cũng không biết việc này có thể thuận lợi hay không. Ai, nương, người yên tâm, đại ca, nhị ca không phải đều nói muốn đi theo xem sao? Không có vấn đề gì đâu. Phó Diễm trấn an nương chính mình. Ai, Phó Diễm nhìn bộ dáng nương thật sự là quan tâm, chỉ có thể lấy chút vấn đề nhưỡng rượu tới hỏi. Lại nói tiếp, ngoại tổ mẫu ngươi tay nghề nhưỡng rượu mới là nhất đẳng, chính là sốt ruột sự tình biểu ca ngươi, cũng không còn tâm tư để ý đến. Cữu mụ ngươi thật sự là đủ hồ đồ. Vương Thục Mai nói đến tẩu tử nhà mình liền hận đến đau răng. Ai, cữu mụ ngươi cũng là biết sợ. Vài năm trước nhà nàng chính là cơm ăn đều không đủ. Gả đến nhà ngoại tổ mẫu ngươi đủ ăn đủ mặc đã quá là sung sướng. Đại cữu cữu ngươi tuy chỉ là kế toán trong thôn, cũng có thể kiếm không ít. Vậy mà trong mắt nàng lúc nào cũng là tiền, mà ngay cả con dâu tử tế đều không chọn, cũng không ngẫm lại xem, nếu là nhà cô nương đứng đắn, tự nhiên có thể hứa hẹn nhiều đồ cưới như vậy sao? Phó Diễm một bên nghĩ, một bên bấm đốt ngón tay tính thử. Tướng mạo cữu nương kia của nàng cũng là người lòng dạ hẹp hòi, thích món lợi nhỏ. Nương, hẳn là nàng mong chờ tiền hồi môn đến tay, nếu không cữu mụ cũng không đến mức như vậy. Hay là chúng ta cho nhà đại cữu góp cổ phần bán rượu? Phó Diễm không khỏi thở dài, nghĩ ra biện pháp giúp nhà ngoại. Cữu cữu kia của ngươi, đơn thuần chỉ muốn hưởng phúc, làm việc thì ngại mệt, lại còn kiêm thêm làm kế toán, ánh mắt rất lớn. Ngươi để hắn nhưỡng rượu đi bán, hắn nhất định ghét bỏ không có thể diện. Tuy nói là thân ca ca, Vương Thục Mai ai oán phun tào cũng là không lưu tình chút nào. Phó Diễm thật sự không biết nói cái gì. Cái niên đại này, đã không thể cải biến vận mệnh, vậy thì cải thiện một chút chất lượng sinh hoạt cũng đều có thể, nhưng cố tình lại không chịu cố gắng, thật là khiến nàng không biết nói cái gì cho phải. Vương Thục Mai than thở cả một buổi chiều, cơm nước xong Phó Sâm cùng Phó Hâm liền đi nhà cữu ra. Buổi tối còn muốn nhờ đồng học Phó Sâm hỗ trợ, căn cứ tin tức của Phó Diễm, buổi tối 10 giờ đúng là thời điểm mọi nhà đều đi ngủ. Một nhà phó gia buổi tối cơm nước xong đều ai về phòng người ấy, Phó Miểu cùng Phó Diễm ở trong phòng, mỗi người một quyển sách nhìn xem. Phó Đại Dũng và Vương Thục Mai ngồi lại nói chuyện cùng nhau, lại nhắc đến chuyện Lý Hoành Nghĩa nói với hắn chiều nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi chiều nay Hoành Nghĩa có nói với ta, hắn đã thu được tin báo, người mua nhân sâm có thể đến trong mấy ngày này, hắn sẽ chú ý đi nhà ga để tiếp đón. Cũng không biết thủ tục nhập ngũ của Tiểu Kim làm tới đâu rồi. Giấy báo đến chỗ này áng chừng phải mất khoảng 10 ngày. Vừa nói chuyện nhân sâm, Vương Thục Mai vừa lo chuyện Phó Hâm nhập ngũ. Chậm rãi chờ thôi, phòng chừng khi người nọ đến thì chúng ta cũng biết được chút tin tức. Phó Đại Dũng hút một hơi thuốc, hướng trên kháng, giường, gõ gõ, trời không còn sớm, đi ngủ. Sáng sớm ngày mai, Tiểu Kim cùng Tiểu Mục phòng chừng cũng đã trở lại. Cha bọn nhỏ, người nói bọn hắn có thể bắt gian được sao? Có thể, người còn chưa tin khuê nữ của ta. Phó Diễm được cha thập phần xem trọng, lúc này đang xem xét ở trong không gian. Trước gieo trồng mấy cây nhân sâm, mỗi ngày đều có biến hóa mới. Trong không gian hiện tại cùng trước đây cũng có điểm không giống, các loại dược liệu đều bị Phó Diễm tùy ý gom ở một góc, bồ đào điên cuồng kết quả. Lúc trước bị Phó Diễm rời đi ra ngoài mấy cây, hôm nay tiến vào phát hiện lại nhiều thêm một gốc cây. Phó Diễm phát hiện, càng là thực vật chân quý lớn lên càng chậm, càng là cỏ dại phổ thông, lớn lên càng mau. Hơn nữa biên giới xương trắng trong không gian, không biết có phải là ảo giác hay không, giống như có thể mơ hồ nhìn đến cảnh tượng bên kia. Trong lúc nhất thời Phó Diễm còn không nghĩ tới rốt cuộc vì cái gì như vậy. Chỉ có thể tạm thời bỏ qua, chờ khi biên giới tiêu thất hẳn thì có lẽ sẽ biết là vì sao. Tâm niệm vừa khẽ động, Phó Diễm liền ra khỏi không gian. Phó Miểu đã sớm ngủ, Phó Diễm cũng nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt. Nói đến nàng ngược lại là càng ngày càng thích ứng sinh hoạt nơi này, tiết tấu tuy rằng chậm, nhưng là có một phen phong vị khác. Cách chương